Và nhớ thương suốt đời, nhớ thương người.

nhiều nước mắt. Yêu thì hạnh phúc mà ghét lúc thì lại đau. Thời gian không cho vết thương lòng lành đâu em ơi biết không. Có chăng chỉ có thể cho ta quen dần niềm đau. Bởi về đôi lần hay giận mình không kìm được nỗi nhớ. Thank you. bao ngày qua, dù tình yêu đang xa, đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa. Bao ngày qua từng lời anh nói yêu vẫn còn. Yeah.

closer, let's all miss sunshine. When the music played on, you're the one that I adore. Do you feel the same? Hạnh phúc bên tình yêu.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.